Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 48, 48. Chương 48 kẻ thù hiện thân. Mạch Á Nam đem tiểu ái bế lên xe lăn. Nhìn tiểu ái từ tâm tràn ra tươi cười. Liên Thanh đáy lòng không cấm mềm mại vài phần, cảm ơn Thanh tỷ tỷ. Tiểu ái cao hứng rất nhiều, không quên cấp Liên Thanh nói lời cảm tạ. Liên Thanh sờ sờ tiểu ái trắng nõn vô nửa phần huyết sắc khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ nhất định sẽ tận lực trả lại ngươi một đôi chân, hảo. Tiểu ái tin tưởng Thanh tỷ tỷ. Một ngày nào đó nàng hai chân có thể khôi phục. Nàng cũng có thể đi. Cũng có thể chạy, sắc trời không còn sớm. Ta còn muốn chạy về Thính Phong trấn. Quá mấy ngày lại đến xem các ngươi. Liên Thanh nhìn phía ngoài phòng trời xanh. Nghĩ thầm hồi Thính Phong trấn ít nhất cũng muốn một canh giờ. Nghĩ đến về nhà Bồi Kiệt Nhi cùng nhau dùng bữa cũng hảo, Mạch Á Nam đưa Liên Thanh tới cửa. Thiệt tình nói lời cảm tạ đến. Cảm ơn ngươi, không có gì hảo tạ. Bọn họ hiện tại đều là ta thành viên. Bao gồm ngươi, Liên Thanh cười nhìn lại Mạch Á Nam. Theo sau xoay người rời đi, Mạch Á Nam nhìn Liên Thanh thân ảnh biến mất ở hẻm nhỏ khẩu sau mới về. Phòng, trong phòng bọn nhỏ đều vây quanh tiểu ái ở đào quanh. Một đám đều tưởng nếm thử đầy tiểu ái xe lăn, tiểu nam tỷ tỷ. Tiểu ái thật là cao hứng a. Tiểu ái ngồi ở vừa lúc thích hợp nàng trên xe lăn. Căn bản luyến tiếc xuống dưới, Mạch Á Nam đi đến tiểu ái bên người. Cầm tiểu ái không hề hay biết hai đầu gối. Một ngày nào đó, nàng có thể giúp ngươi cùng ông trời phải về này hai chân. Nôn tương đương tiểu ái đột nhiên phun ra. Dơ bẩn chi vật dừng ở Mạch Á Nam trên váy, Mạch Á Nam hoảng loạn mà đỡ lấy tiểu ái bả vai. Tiểu ái, làm sao vậy? Không thoải mái, có nguy hiểm, Thanh tỷ tỷ có nguy hiểm. Tiểu ái nói xong, cả người trắng bệch hôn mê bất tỉnh, Mạch Á Nam nghe nói Liên Thanh có nguy hiểm. Cũng không biết tiểu ái là nói bậy vẫn là thật sự. Đem bọn nhỏ đều dàn xếp hảo. Mạch Á Nam thay đổi một thân quần áo mới ẩn thân ra phòng ốc. Một canh giờ sau, Liên Thanh về tới Cố gia phế viện cửa, nhìn nhắm chặt đại môn. Liên Thanh phát hiện khác thường. Trong viện có 5-6 người hơi thở, lo lắng mà chạy nhanh đẩy ra đại môn. Liên Thanh không tìm được nương cùng Kiệt Nhi thân ảnh, nhưng thật ra thấy lệnh người chán ghét vô cùng kẻ thù. Liên Thanh, ngươi thật sự không có chết. Là Cố Lị Lị, nàng kiêu ngạo mà chỉ vào nhà Liên Thanh, ta nương cùng đệ đệ đâu. Liên Thanh mắt lạnh liếc Cố Lị Lị, không biết vì sao. Cố Lị Lị lưng đột nhiên run lên. Nàng cư nhiên bị Liên Thanh ánh mắt cấp dọa tới rồi, bất quá là cái không bất luận cái gì thiên phú. Phế tài, Cố Lị Lị chính là cơ trúc kỳ tầng thứ 4 nữ thiên tài. Sao có thể sẽ sợ Liên Thanh cái này phế vật, trộm Cố gia tiền tài. Các ngươi một nhà đều được đến ra ra trước mặt nhận lấy cái chết. Ngươi nương cùng ngươi đệ đệ đã đi trước một bước. Cố Lị Lị thập phần bừa bãi. Một bên đi theo mấy cái tu vi ở cơ trúc kỳ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai gã sai vặt. Nàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vài tên gã sai vặt lập tức tiến lên. Ý đồ bắt Liên Thanh. Liên Thanh âm trầm mặt. Lạnh băng thanh âm dọa Cố Lị Lị nhảy dựng. Bọn họ nếu có nửa điểm tổn thất. Ta muốn các ngươi Cố gia rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Ngoạc kép, Cố Lị Lị lăn lộn hầu khang. Định trụ khí giống đến. Chỉ bằng ngươi, ta Cố Lị Lị là có thể một chưởng đánh chết. A, Liên Thanh cười lạnh ra tiếng. Triều viện ngoại đi đến, Cố Lị Lị cho rằng Liên Thanh muốn chạy trốn. Lập tức làm mấy cái gã sai vặt vây quanh Liên Thanh. Liên Thanh lạnh mặt nhìn về phía vây quanh nàng. Năm cái nam nhân. Ta đi Cố gia, các ngươi cũng muốn cản. Gã sai vặt quay đầu nhìn phía Cố Lị Lị. Cố Lị Lị mới không tin Liên Thanh. Lớn tiếng mệnh lệnh nói. Trói chặt nàng, lại áp hồi chủ viện. Là, vài tên gã sai vặt nhanh chóng tiến lên. Lấy ra chuẩn bị tốt dây thừng, Liên Thanh gầm nhẹ một tiếng tìm chết. Móc lửng, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe. Vài tên gã sai vặt lục tục tắt thở ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.